Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1261, thần hỏa lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1261, thần hỏa lại hiện. Rangao Tâm Nhan bưng lấy giới tử ấn, cả người đều trở nên ngốc trệ, không cảm tưởng giống như Trương Nhược Trần vậy mà hội đem giới tử ấn giao cho nàng, nàng rất muốn cự tuyệt. Thế nhưng mà, giới tử ấn thật sự quá chân quý, cự tuyệt nàng như thế nào đều nói không ra miệng. Mau chóng luyện hóa cùng nắm giữ giới tử ấn, Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung, triều đình, bất tử huyết tộc rất nhanh tựu muốn đuổi kịp đến, hy vọng lúc kia, ngươi đã có được cùng thôn thiên ma long một trận chiến thực lực. Trương Nhược Trần vỗ vỗ Ngao Tâm Nhan bả vai, sai thân ly khai, chuẩn bị tiêu hóa gần đây lấy được một ít thành quả tăng lên bản thân tu vi. Ngao Tâm Nhan cũng đã vượt qua nhập thánh cảnh, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng không thể lười biếng. Trước sử dụng nãi linh long hỏa rèn luyện trong cơ thể hai miếng thánh nguyên, đợi đến lúc hai miếng thánh nguyên đạt tới tinh thuần nhất tình trạng, lại đi ngưng tụ thứ ba miếng thánh nguyên. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Trương Nhược Trần khí hải vô cùng rộng lớn, tràn ngập hùng hậu thánh khí, lộ ra mênh mông mịt mù, như là một phiến vân hải. Một đầu năm trượng trường màu xanh da trời hỏa long, bàn tại khí hải ở bên trong, giống như một vòng màu xanh da trời liệt nhật. Thánh khí liên tục không ngừng tuôn ra quá khứ, trải qua nãi linh long hỏa rèn luyện về sau, thánh khí nhan sắc biến thành màu xanh da trời, thánh khí số lượng giảm bớt thế nhưng mà thánh khí độ tinh khiết cùng phẩm chất lại tăng lên ít nhất gấp đôi. Không chỉ có như thế, nãi linh long hỏa cũng đem bộ phận thánh khí hấp thu, màu xanh da trời hỏa long thân hình vậy mà biến trường đi một tí. Trong cơ thể ta nãi linh long hỏa, hiện tại chỉ là trụ cột nhất hỏa diễm, chỉ có thể thi triển ra đơn giản một chút thủ đoạn công kích. Theo, nãi linh long hỏa hấp thu thánh khí càng nhiều, nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tràn đầy, càng ngày càng lớn mạnh. Nãi linh long hỏa có được độc lập trí tuệ, đã ở tu luyện, bạo phát đi ra hủy diệt lực cũng sẽ không ngừng biến cường. Tại Trương Nhược Trần dưới sự khống chế, màu xanh da trời hỏa long hướng treo ở trên không hai miếng thánh nguyên bay đi, thế nhưng mà, mới bay ra một nửa khoảng cách khí hải cuối cùng, lại truyền ra một cỗ mãnh liệt kéo lực hút lượng, khiến cho màu xanh da trời hỏa long cấp tốc hướng phía dưới trụy lạc. Ngao, màu xanh da trời hỏa long cố gắng phản kháng, lại không có bất kỳ tác dụng. Tại nó phía dưới, thánh khó thở nhanh chóng xoay tròn, biến thành một cái mang tất cả cả tòa khí hải siêu đại tuyền qua. Cái này biến đổi cố, đem Trương Nhược Trần cũng kinh sợ, vội vàng phân ra một đạo tinh thần lực dò xét khí hải cuối cùng. Xôn xao, khí hải cuối cùng tuyền qua trung tâm, một đóa thanh sắc hỏa diễm hiện ra đến, phóng xuất ra vạn trượng hào quang. Thanh sắc hỏa diễm, giống như một chiếc chiếu sáng thiên địa thần đăng, chỉ có một hạt đậu nành lớn như vậy, tuy nhiên lại có thể áp chế năm trượng trường màu xanh da trời hỏa long. Trong thiên địa còn có cái gì hỏa diễm, lại có thể áp chế nãi linh long hỏa? Đó là sạch diệt, thần hỏa, Trương Nhược Trần trong nội tâm, rất là giật mình. Lúc trước, hắn tu luyện tới ngư long thứ 10 biến, đích thật là đưa tới tịnh diệt thần hỏa rèn luyện thân thể tu luyện ra thần chi mệnh cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, rèn luyện hoàn thành về sau tịnh diệt thần hỏa cũng đã tiêu tán, liền hắn cũng không biết lại vẫn có một hạt ngọn lửa còn sót lại tại khí hải. Màu xanh da trời hỏa long mất đi năng lực phản kháng, tại tuyền qua bên trong xoay tròn, ngọn lửa trên người, hóa thành một cây hỏa diễm sợi tơ, bị tịnh diệt thần hỏa hấp thu. Tịnh diệt thần hỏa không ngừng lớn mạnh cuối cùng, đem màu xanh da trời hỏa long hoàn toàn hấp thu, biến thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọn lửa màu xanh. Nãi linh long hỏa bị tịnh diệt thần hỏa cắn nuốt. Trương Nhược Trần phân ra một đạo tinh thần lực bay đến tịnh diệt thần hỏa phụ cận, phát hiện cái kia đoàn ngọn lửa màu xanh tương đương dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không có công kích tinh thần lực của hắn. Lập tức đạo kia tinh thần lực bay qua, bám vào tại tịnh diệt thần hỏa thượng diện. Trương Nhược Trần ngạc nhiên phát hiện tịnh diệt thần hỏa bên trong thánh đạo quy tắc cùng hắn tu luyện ra thánh đạo quy tắc vậy mà hoàn toàn đồng dạng. Chẳng lẽ nói ta tu luyện ra thần chi mệnh cách về sau, cái này một đoàn tịnh diệt thần hỏa tự biến thành thân thể của ta thể một bộ phận, chỉ là của ta một mực đều không có phát hiện. Trương Nhược Trần nếm thử siêu khống tịnh diệt thần hỏa, đem một đám hỏa diễm vận chuyển đến bên ngoài cơ thể, lập tức một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Trương Nhược Trần ngón tay bắn ra, ngọn lửa màu xanh đã bay đi ra ngoài, rơi vào tiền âm dương hải. Ầm ầm, sau một khắc một mảnh kia vùng biển, vậy mà sôi trào lên, trên mặt biển toát ra nguyên một đám chậu rửa mặt lớn nhỏ bọt khí. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, nói. Không hổ là tịnh diệt thần hỏa, so nãi linh long hỏa còn cường đại hơn, chỉ tiếc số lượng quá ít còn cần tiếp tục uẩn dưỡng, khiến nó lớn mạnh. Mặc dù là thực thánh, chí thánh, đối mặt tịnh diệt thần hỏa cũng sẽ bỡ ngỡ căn bản không dám động vào. Đương nhiên, Trương Nhược Trần chỉ là đánh ra một đoàn ngọn lửa, bọn hắn cũng căn bản không sợ, có thể đơn giản tránh đi. dùng thực thánh chí thánh tu vi, đứng tại ở ngoài ngàn dặm cũng có thể sát thánh, một ít đoàn tịnh diệt thần hỏa rất khó uy hiếp được bọn hắn. Kế tiếp, Trương Nhược Trần điều động tịnh diệt thần hỏa, rất nhanh liền đem hai miếng thánh nguyên rèn luyện đến là tinh thuần nhất tình trạng. Ngừng tụ thứ ba miếng thánh nguyên, Trương Nhược Trần phóng xuất ra trường đạo thánh tưng, lập tức một đầu cực lớn thánh tượng hư ảnh hiển hóa đi ra, có khác một đầu kim sắc cự long quấn quanh tại thánh tượng trên người. Ngừng tụ trường đạo thánh nguyên thập phần thuận lợi, cũng không lâu lắm, thứ ba miếng thánh nguyên tựu ngưng tụ thành công, xuất hiện tại khí hải, hướng kiếm đạo thánh nguyên cùng Minh Vương thánh nguyên bay đi. Trương Nhược Trần nghĩ đến Minh Vương Thánh Nguyên sinh ra đời về sau phát sinh tình huống, sợ ngoài ý muốn nổi lên, vội vàng điều động tịnh diệt thần hỏa, bay đến ba miếng Thánh Nguyên ở giữa vị trí. Rầm rầm, dùng tịnh diệt thần hỏa làm trung tâm, xuất hiện một cái cự đại tuyền qua, ba miếng Thánh Nguyên ở vào tuyền qua bất đồng quỹ trên đường, quay chung quanh hỏa diễm xoay tròn. Tịnh diệt thần hỏa quả nhiên có thể hóa giải Thánh Nguyên ở giữa bài xích tính. Trương Nhược Trần triệt để thả lỏng trong lòng, bắt đầu cô đọng thứ tư miếng thánh nguyên, quyền đạo thánh nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền đạo thánh tưng chính là một đầu hạo hạo đãng đãng thánh sông, ngang dọc tại trong khí hải, Trương Nhược Trần tốn hao đại lượng thời gian, mới đưa thánh sông cô đọng thành một miếng thánh nguyên. Thứ tư miếng thánh nguyên cũng bay vào tiến tuyển qua bên trong, quay chung quanh tịnh diệt thần hỏa xoay tròn. Mỗi ngưng tụ ra một miếng thánh nguyên, Trương Nhược Trần đều có thể rõ ràng cảm giác được tu vi tăng lên một ít đoạn. Sau đó, Trương Nhược Trần phóng xuất ra thời gian thánh tương cùng không gian thánh tương, lúc này đây lại không có thành công, hai chủng thánh tương không có hình thái cũng không cách nào hiển hiện ra, căn bản cũng không có không cách nào ngưng tụ thành thánh nguyên. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, cẩn thận tra tìm kiếm về thời gian thánh tương cùng không gian thánh tương giới thiệu, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân. Thật đúng là bị hắn tìm được một đoạn cùng này tương quan nội dung, thời không bí điển thứ 14 trang, có một đoạn chú giải. Chín đại hằng cổ chi đạo, đều là vô hình vô chất, chỉ có thể cảm ngộ, không thể ngưng tụ ra thánh nguyên. Tu luyện chín đại hằng cổ chi đạo, vậy mà cũng không thể ngưng tụ ra thánh nguyên. Trương Nhược Trần thoáng an lòng một ít, mỉm cười, lầu bầu nói. May mắn không phải tu luyện xảy ra vấn đề, có thể ngưng tụ ra bốn miếng thánh nguyên, đã là chưa từng có ai hành động vĩ đại, Trương Nhược Trần thật cũng không có ham hố tương đương thỏa mãn. Trường đạo thánh nguyên cùng quyền đạo thánh nguyên đều là vừa vặn mới ngưng tụ ra đến, còn cần củng cố một thời gian ngắn, đợi đến lúc bốn miếng thánh nguyên hoàn toàn ổn định lại luyện hóa Long Châu trùng kích trong cảnh thánh giả cảnh giới cũng không muộn. Đã tạm thời không cách nào đột phá cảnh giới, Trương Nhược Trần chỉ có thể theo địa phương khác tăng cường thực lực bản thân, trước tiên nghĩ tới thực thánh hoa. Thực thánh hoa cảnh giới, đã đạt tới đột phá điểm tới hạn, chỉ là bởi vì hấp thu lực lượng quá mức hỗn tạp cho nên mới không có đột phá đến bên trên cảnh thánh giả cảnh giới. Chỉ cần nó có thể đột phá đến bên trên cảnh thánh giả, bạo phát đi ra chiến lực ít nhất cũng có thể so với nửa vị triệt địa cảnh cường giả. Kế tiếp, Trương Nhược Trần cùng thực thánh hoa tiến hành câu thông, biết được thương thế của nó đã khôi phục được thất thất bát bát. Vì vậy, Trương Nhược Trần điều động ra tịnh diệt thần hỏa trợ giúp nó rèn luyện trong cơ thể thánh lực. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thì là một lòng lưỡng dụng, dương đôi mắt lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, chuẩn bị tăng lên Trầm Uyên Cổ Kiếm phẩm cấp. Thôn Thiên Ma Long có Tổ Long Lân, Tề Thiên Thái Tử có Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, Ma Thiên Thái Tử có Đế Sát Ma Kiếm, Trì Vạn Tuế có Giới Tử Ấn. Trong tay bọn họ nắm giữ chiến khí cũng không phải thông thường thánh khí, có tương đương đáng sợ uy lực, không phải hiện tại Trầm Uyên Cổ Kiếm có thể so sánh với. Không có một kiện cùng cấp bậc chiến khí, Trương Nhược Trần cùng bọn họ giao thủ sẽ phi thường chịu thiệt. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần lại đem được lưu giữ trong không gian giới chỉ thánh khí toàn bộ đều lấy ra, tổng cộng có 8 kiện ngàn văn thánh khí, trăm văn thánh khí thì là nhiều đến 120 kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những thánh khí này tuyệt đại đa số đều là Thanh Long Vương hướng trong quốc khố chân tàng, còn có một chút thì là Trương Nhược Trần giết chết thánh cảnh cường địch về sau đoạt đến chiến lợi phẩm. Như vậy một đống lớn thánh khí coi như là một cái nhất lưu tông môn tông chủ trông thấy cũng sẽ đỏ mắt, Trương Nhược Trần lại một chút cũng không biết là đáng tiếc, toàn bộ đều giao cho Trầm Uyên Cổ Kiếm luyện hóa. Cũng không biết Trầm Uyên Cổ Kiếm đã luyện hóa được những thánh khí này, kiếm thể nội minh văn số lượng có thể đạt tới bao nhiêu đảo. Trương Nhược Trần đối với Trầm Uyên Cổ Kiếm có hết sức đặc thù tình cảm, trong nội tâm tương đương chờ mong, hy vọng Trầm Uyên Cổ Kiếm có thể mau chóng tấn thăng làm vạn văn thánh khí. Hiện giai đoạn Trầm Uyên Cổ Kiếm tự tính toán hấp thu nhiều hơn nữa thánh khí, đoán chừng cũng rất khó đối kháng Tổ Long Lân cùng Diệt Thần Thập Tự Thuẫn. Tổ Long Lân, Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, Đế Sát Ma Kiếm, Giới Tử Ấn, đều không tại ngàn văn thánh khí cùng vạn văn thánh khí phạm trù ở trong. Như vậy chiến khí có rất nhiều mang theo một vị đại thánh lực lượng, có rất nhiều mang theo một vị thần linh lực lượng, cùng loại với man tộc các tộc tổ khí. Chúng không chỉ là đại biểu một kiện binh khí, cũng đại biểu cho một loại vị kinh thiên vĩ địa đại nhân vật, chỉ cần người sử dụng tu vi đầy đủ cường đại có thể kích phát ra vị đại nhân kia vật lực lượng. Tại tu luyện giới, xưng như vậy chiến khí vi, đại thánh cổ khí, hoặc là thần di cổ khí. Đại thánh cổ khí, thần di cổ khí cùng thánh khí cũng không phải hoàn toàn không có liên hệ, kỳ thật có một ít ngàn văn thánh khí cùng vạn văn thánh khí, bản thân tựu mang theo có đại thánh lực lượng, cũng có thể xưng là đại thánh cổ khí. Còn có một chút đại thánh cổ khí cùng thần di cổ khí, bản thân tựu là ngàn văn thánh khí cùng vạn văn thánh khí, chỉ có kích phát ra bổn nguyên lực lượng, mới có thể uy lực lớn tăng. Thôn Thiên Ma Long kích phát ra Tổ Long Lân bổn nguyên man hoang thuần pháp mạnh mẽ về sau, cho Trương Nhược Trần lưu lại rất sâu ấn tượng. Cỗ lực lượng kia đến từ thái cổ thời kỳ Tổ Long, đừng nói là Trương Nhược Trần, coi như là thông thiên cảnh thánh giả cũng chưa chắc ngăn cản được. Chỉ có sử dụng cung cấp bậc chiến khí, lại có thể ngăn cản được Tổ Long Lân. Thanh Mặc nắm giữ cái kia đem ngân sắc dao phay cũng hẳn là một kiện tương đương lợi hại thần di cổ khí, nếu không, dùng Thanh Mặc tu vi hiện tại không có khả năng đánh bay Tổ Long Lân. Trương Nhược Trần tìm thật lâu, tại trên thân thể cũng tìm ra lưỡng kiện đồ vật có lẽ có thể ngăn cản được Tổ Long Lân cùng Diệt Thần Thập Tự Thuẫn. Cách chương.